Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, dùng sinh mệnh của ngươi đến đổi. Huyền lão, ta đồng ý Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh thỉnh cầu, bất quá phong ấn của nó tinh thần bản nguyên cũng không cần. Không cần, Tiểu Vũ Hạo, ngươi không phải là đang nói đùa sao? Nếu như không tạo nên phong ấn ta càng không yên lòng nó phương pháp. Huyền lão đành gãy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút giờ khóc giờ cười. Ngài muốn đi nơi nào? Ta tự nhiên cũng không yên lòng a. Chỉ là ta có biện pháp tốt hơn. Ta có biện pháp tại Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên bên trong loại hạ một đạo dấu. Ấn tinh thần của ta. Có thể nhất niệm chi gian phá nát của nó tinh thần bản nguyên. Có cái này uy hiếp, sau ngày phong ấn có tác dụng nhiều đi. Huyền lão nhíu mày, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Đã thấy Hoắc Vũ Hạo cùng hắn thẳng thắn đối lập. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi xác định sao? Xác định, Huyền lão ngài nhìn lấy là được rồi. Không được ngài lại dùng phong ấn biện pháp. Hoắc Vũ Hạo khẳng định nói, ngươi muốn làm thế nào? Để Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đem tinh thần bản nguyên phóng xuất ra. Ngài nhìn lấy là được. Phóng thích tinh thần bản nguyên. Cái này ta nhớ được phóng thích tinh thần bản nguyên chỉ có đột phá qua một lần đại nạn. Tu vi đạt đến 10 vạn năm trở lên hồn thú mới có thể thi triển đi. Cái này hồn thú mặc dù là tinh thần lực cường đại. Nhưng có thể phóng thích sao? Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Hắn đổ là quên cái này một đám. Bất quá không chờ hắn tìm được cớ. Huyền lão thì liếc hướng về phía Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Ngươi có thể chứ? Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Ngoặc kép. Hắn giống như không có đồng ý đi. Vốn là tại cái kia đứa bé loài người nói không dùng phong ấn của nó tinh thần bản nguyên lúc. Hắn cảm thấy hắn gặp được người tốt. Tiếp lấy cái kia đứa bé loài người có nói ra một cái nhằm vào hắn tinh thần bản nguyên biện pháp. Càng thêm đáng giận, cũng càng thêm để nó khuất nhục. Bất quá đối mặt Huyền lão trên tay bao khỏa tia sáng màu vàng. Hắn do dự một chút, cuối cùng không muốn chết. Liền thỏa hiệp, nhưng lại chưa đáp lại, mà chính là làm ra thực tế động tác. Một cái tiểu cầu bộ dáng màu xanh nhạt ánh sáng đoàn theo nó hai cái mắt kép chỉ thấy vị trí chui ra. Mà Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh thân thể không có tinh thần bản nguyên. Thuộc về 6 vạn năm hồn thú khí tức lập tức bạo phát ra. Cái này khiến Huyền lão nhướng mày, lại không có quá mức để ý. Tại một chút khác, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bịt kín một tầng kim sắc. Một đạo kim mang theo trong mắt của hắn bắn thẳng đến mà ra. Hướng cái kia màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên mà đi. Cái này đạo kim mang trực tiếp chui vào màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên bên trong. Sau đó cái kia màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên bịt kín một tầng nhàn nhạt kim mang. Hoắc Vũ Hạo lập tức chỉ cái kia bịt kín kim mang tinh thần bản nguyên ra hiệu Huyền lão xem xét. Huyền lão cũng không có đại ý, cẩn thận kiểm tra một hồi cái kia tinh thần bản nguyên cùng cái kia kim mang tác dụng. Phát hiện cái này kim mang xác thực như Hoắc Vũ Hạo nói tới một dạng. Chần chờ một chút, mới nghiêm túc nói, bắt đầu a, ta nhìn, một khi có chỗ nào không đúng, ta sẽ lập tức ngăn cản. Đạt được Huyền lão cho phép. Hoắc Vũ Hạo hướng về Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên nhẹ gật đầu. Nháy mắt sau đó, Nguyệt quả cầu ánh sáng màu trắng vọt thẳng tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Cũng trong nháy mắt này nó cảm khái. Nhanh dung hợp đi, dung hợp sau nó thì an toàn. Sau đó các loại cái gì thời điểm có cơ duyên có thể thoát ly đứa bé trai này nhanh thoát ly. Nó mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nhưng lại tại tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải sau một khắc. Nó thấy được một cái trên người có 10 đạo vòng vàng băng tàm. Trên người tinh thần ba động so với nó cũng không biết mạnh bao nhiêu. còn một người khác màu xanh biếc bọ cạp, có chút xấu, không có bản thể của hắn xinh đẹp, nhưng lại tản ra hung thú khí tức cùng cực hạn khí tức băng hàn. Còn có một cái màu xám tiểu cầu, tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ. Bạch Thường Nguyệt vượng tinh tinh thần bản nguyên lung lay, nó đi lộn chỗ. Lúc này, thiên mộng âm thanh vang lên. Tiểu chuồn chuồn, hoan nghênh đến a, Bạch Thường Nguyệt vượng tinh. Ngoặc kép, Huyền lão cũng không biết Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong chuyện phát sinh. Nhưng trọn vẹn gần một phút đồng hồ thời gian, Bạch Thường Nguyệt vượng tinh thân thể mới có động tĩnh. Hại hắn coi là xảy ra vấn đề. Chỉ thấy Bạch Thường Nguyệt vượng tinh thân thể màu xanh nhạt quang mang lan tràn ra. Mà Hoắc Vũ Hạo đi đến Bạch Thường Nguyệt vượng tinh thân thể phía trước ngồi xếp bằng. Lập tức màu xanh nhạt ánh sáng mang hướng Hoắc Vũ Hạo dũng mãnh lao tới. Dần dần biến thành một vòng màu đen hồn hoàn. Xem ra là xong rồi. Nói nhỏ một câu, Huyền lão đi hướng Vân Băng. Vương Đông vẫn hướng Vân Băng thể nội chuyển vận cái này quang minh khí tức. Tiêu Tiêu, ngươi cùng Phong Dịch đi mắc lều bồng đi. Bọn họ từ ta nhìn, các loại Vân Băng tiểu gia hỏa này đỡ một ít, chúng ta lại trở về. Huyền lão thấp giọng với một bên Tiêu Tiêu nói ra, lão sư kia giao cho ngươi, ta đi mắc lều bồng. Được, Tiêu Tiêu chào hỏi một chút Phong Dịch. Hai người dọn dẹp một chỗ trống trải địa phương, dựng lên lều trại. Ban đêm, Vân Băng bị Tiêu Tiêu cho ăn một chút canh liền ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt, đã là hai ngày sau ban đêm, Vân Băng khôi phục vượt ra khỏi Huyền lão mong muốn. Bởi vì tại về sau Vân Băng thể nội sinh mệnh lực càng lúc càng nồng nặc, liên đới lấy Vân Băng khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại không chiến đấu chính là không có vấn đề. Động tác biên độ nếu là không đại phóng thích hai, ba cái hồn kỹ cũng không có việc gì. Trong chướng bồng, Vân Băng mấy người chính trò chuyện cái gì. Huyền lão lúc này cũng không ở nơi này. Đoán chừng là tại lều vải phụ cận trên cây ngồi đấy. Đúng lúc này từng đợt vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Kèm theo còn có mấy đạo thanh âm. Đại ca, mau nhìn, phía trước có lều vải, chúng ta đi xem một chút. Tốt, lại là một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Phương hướng chính là Vân Băng bọn họ chỗ lều vải, mà lại thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy lo lắng. Vân Băng mấy người đều là nhíu mày. Phong Dịch nói, ta đi ra xem một chút. Nói đứng dậy hướng bên ngoài lều đi đến. Có thể Phong Dịch còn chưa đi ra, một đạo mảnh mai nam tử bóng người liền trực tiếp vọt vào. Huy, ngươi người này có hay không lễ phép? Có hay không đi qua người khác cho phép liền vọt vào đến rồi? Lên tiếng chính là Vương Đông. Nam tử quét mắt năm người liếc một chút, phát hiện đều là trẻ con. Một cái xem ra càng nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái kia sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là bị thương không nhẹ. Nhất thời vẻ mặt khinh thường cùng ngạo nghễ, vẫn chưa trả lời Vương Đông vấn đề, mà chính là mở miệng nói, các ngươi năm cái tiểu gia hỏa có hay không đan dược chữa thương? Có mà nói liền lấy ra đến, ta lấy đến có cần dùng gấp, sau đó sẽ mấy lần hồi báo các ngươi. Hắn lời này dường như đương nhiên ngữ khí để Vương Đông. Tiêu Tiêu cùng Phong Dịch rất nổi nóng. Phong Dịch cũng không muốn rời đi lúc tại gây phiền toái. Vươn một cái làm ra mời ra động tác. Mời đi ra ngoài, chúng ta cũng không có liệu thương đan dược. Ai ngờ mảnh mai nam tử lại cười lạnh nói. Năm tên tiểu quỷ, lừa gạt ở đây, coi ta mắt mù. Cái kia tên tiểu quỷ rõ ràng một bộ thụ thương bộ dáng yếu ớt. Chắc hẳn thụ thương không nhẹ đi. Không có liệu thương đan dược hắn có thể còn sống sót. Khuyên người tốt nhất đem liệu thương đan dược giao ra. Nếu không chậm trễ đại sự, các ngươi bao quát người nhà của các ngươi đều phải chết. Câu nói này triệt để chọc giận Vân Băng mấy người. Bao quát Vân Băng ở bên trong. Trong chốc lát, Vân Băng ánh mắt của mấy người lạnh xuống. Vân Băng hiện tại người nhà chỉ có U tỷ các nàng. Tuy nhiên không phải ruột thịt, tuy nhiên trước mắt nam tử này không có khả năng giết chết U tỷ bọn họ. Tuy nhiên mẹ của hắn đã tử vong nhiều năm, nhưng đây cũng là Vân Băng nội tâm cấm kỵ. Phong Dịch Tật Phong Tấn Lang phụ thân, nhất chảo chụp vào mảnh mai nam tử. Mảnh mai trong tay nam tử xuất hiện một cái sáng tử sắc cây trúc. Lách mình trở ra, Phong Dịch âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi, sau đó lăn ra ngoài. Mảnh mai nam tử dưới chân dâng lên năm đạo hồn hoàn. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía Phong Dịch, nhìn tới nơi này mặt mạnh nhất hẳn là ngươi đi. Bất quá chỉ là một tên hồn tông thôi, ai cho ngươi dũng khí, không chịu cho, vậy ta liền giết tên kia tiểu hài tử, xem các ngươi có cho hay không. Đồng thời trong lòng của hắn rất là lo lắng, không thể kéo dài nữa. Dưới chân tốc độ nhất động, hồn hoàn sáng lên, trong tay tử trúc xào che nhanh chóng tăng trưởng hướng về Vân Băng đâm tới. Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng, đem tam sinh trấn hồn đỉnh dọc tại Vân Băng trước người. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo cũng định động thủ, lúc này khác một thanh âm theo mảnh mai nam tử sau lưng truyền đến. Bác Đường, ta để ngươi hỏi tới cái đan dược, ngươi làm sao còn đánh nhau? Một người đàn ông tuổi trung niên ước 40 nam tử đi đến, đằng sau còn theo 4 nam 2 nữ. Trong đó một tên cột màu đen đuôi ngựa tóc nữ tử ôm lấy khiến một tên tóc tản ra nữ tử. Hai tên nữ tử dung nhan đều rất tuyệt sắc. Tóc tản ra nữ tử hiển nhiên bị thương thật nặng, lộ ra một cánh tay tựa hồ nghiêm trọng tổn thương dáng vẻ. Bắc Đường nhìn thấy trung niên nam tử tới, đình chỉ hồn kỹ, cung kính thối lui đến trung niên nam tử sau lưng. Lúc đến một màn để trung niên nam tử rõ ràng không sai. Hắn biết rõ mảnh mai nam tử tính nết, gọi là Bắc Đường mảnh mai nam tử cũng là nhẹ giọng đem sự tình giảng thuật một lần, cũng không có giấu giếm. Nghe xong, trung niên nam tử nhìn một chút Vân Băng năm người lạnh hàm ánh mắt, khom người chào, ta thay thế Bắc Đường hướng các ngươi xin lỗi, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta có người bị thương thật nặng, đã dùng hết trên người liệu thương đan dược, nhưng lại không có tác dụng gì. Nhìn cái kia tiểu huynh đệ thương tổn cũng sắp tốt. Cho nên ngươi muốn đối đệ tử của ta làm cái gì? Một thanh âm bỗng dưng nổ tung, tiếp lấy một bóng người ngăn tại Vân Băng mấy cái người trước mặt. Chính là Huyền Lão, trung niên nam tử toàn thân chấn động. Phủi liếc một chút bên cạnh Bắc Đường, hít sâu một hơi, trong lòng của hắn có cảm giác lần này rước lấy phiền phức. Đợi hắn thấy rõ Huyền Lão dung mạo về sau, cảm giác đến giống như ở nơi nào gặp qua Huyền Lão. Đột nhiên, toàn thân chấn động, đuổi vội khom lưng cúi đầu, gặp qua Thao Thiết Miện Hạ, trung niên nam tử sau lưng mọi người giật mình. Trước mặt cái này bề ngoài xấu xí lão nhân là Phong Hào Đấu La. Kịp phản ứng sau ào ào cúi đầu, ôm lấy thụ thương nữ tử kia cũng hơi hơi cúi đầu. Duy chỉ có Bắc Đường chỉ cảm thấy trong đầu cái gì nổ tung đồng dạng. Thầm nghĩ, xong, Thao Thiết Miện Hạ, đối với ta thủ hạ, trung niên nam tử muốn vì Bắc Đường lần nữa nói xin lỗi, lại bị Huyền Lão đánh gãy. Lạnh lùng nói ra, không cần, sự tình ta đều nhìn thấy, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận lão phu một bàn tay, việc này coi như xong. Bắc Đường toàn thân run lên, co quắp trên mặt đất, trung niên nam tử còn muốn đang nói cái gì, Huyền Lão cũng đã đưa tay phải ra. Lúc này, Vân Băng hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên, chờ một chút, Huyền Lão, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa, Huyền Lão quay đầu hỏi, việc này để ta giải quyết đi. Vân Băng thanh âm lộ ra đạm mạc, Phong Dịch lo lắng nói, đừng xính cường Vân Băng học đệ, thân thể của ngươi. Vân Băng hướng về phía Phong Dịch lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Về sau, lạnh nhạt vô tình nhìn về phía Bắc Đường.